Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, lịch luyện bắt đầu. Lý do đâu? Minh cười, Thành Chỉ lạnh lùng vừa nói, mấy cái này đứa nhỏ chính giữa, thì có cái đó ma vương Diệp Phàm đứa nhỏ, ngươi dám không cứu, xảy ra ngoài ý muốn. Cái đó ma vương đi vào, có thể huyết đồ liền thành kinh thiên. Cái gì? Khẩn cấp tập họp, Minh thông suốt từ trồng cỏ thượng tọa dậy, sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên Thanh Trí mà nói, đem hắn thật sự là kinh được không nhẹ. Diệp Phàm năm đó ở thành kinh thiên ma uy, đến nay hắn còn nhớ, khi đó hắn bất quá là một cái trẻ tuổi tiểu lâu la. Hôm nay đã trở thành hộ vệ thành bên trong đội trưởng. Có thể tưởng tượng năm đó Diệp Phàm ma uy, đến nay có lòng kính sắc, nhất thời, bọn họ bên này sẽ lo lắng. Dọc theo Hạ Vũ rời đi phương hướng, đuổi theo đi, Hạ Vũ bọn họ lại sâu nhập rừng cây bên trong, liếc tới đối với dị chủng nhóm, chừng 20 đầu, vây chung chỗ, nổi lửa nấu cơm. Nướng hình như là một đầu linh thú thi thể. Những thứ này dị chủng sinh có hình người, toàn thân phủ đầy màu bạc miếng vảy, ngạch sinh ba con mắt, phía sau cái mông kéo tráng kiện cái đuôi. Giờ phút này chít chít bên trong ừng ực, không biết đang nói gì. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, núp trong bóng tối, không chút do dự ra tay, tay cầm kinh hồng kiếm, thúc xanh trượng dài sắc bén kiếm khí, chém về phía những thứ này dị chủng. Nam Hạo bọn họ đồng thời động thủ, rất nhanh liền đem những thứ này một cấp dị chủng, có thể so với loài người tuyệt mạnh vũ tu dị chủng, toàn bộ thủ tiêu, trong đó một người cấp 2 tiền kỳ dị chủng, có thể so với loài người 12 cảnh tầng 3 cao thủ. Bất quá thoáng phản kháng một chút, liền bị Bạch Như Tiên cho một kiếm xử lý. Có Hạ Vũ chỉ huy, bọn họ 100% cũng có thể đánh trúng mệnh nguyên. Từ đó moi ra một chiêu ép hết những thứ này dị chủng. Sau đó Hạ Vũ bọn họ quả quyết rời đi, tựa như đang tránh né cái gì, mà sự thật chính là như vậy. Một, Hạ Vũ lo lắng bọn họ chiến đấu dư âm sẽ kinh động chung quanh dị chủng, từ đó đưa tới bọn họ vây giết. Hai là phòng bị những thứ khác võ tu. Trước Minh điểm chính nhắc nhở, cái này bên ngoài tràn đầy giết người cướp của tàn nhẫn hung ác tử. Như vậy dám làm loại này cấu kết người, thực lực tuyệt đối không thấp. Cho nên Hạ Vũ bọn họ nhanh chóng kết thúc chiến đấu, từ đó dương dài rời đi. Bất quá xác xác thật thật đưa tới một đội 5 cái người, quan sát 4 phía một cái, một vị mù một cái ánh mắt độc nhãn long, trên sống mũi có một đạo dữ tợn đao xẻo. Giờ phút này, hắn quan sát một chút chung quanh dị chủng thi thể, không khỏi cau mày, ánh mắt nghi ngờ, đích lẩm bẩm nói, tốt lão đạo thủ pháp, trên căn bản đều là một chiêu toi mạng. Chẳng lẽ bọn họ có thể nhìn ra những thứ này dị chủng trên người mệnh nguyên chỗ chi địa? Hẳn không nhìn ra đi. Trên thế giới làm sao có cái này mọi người? Đây cũng là lão luyện liền được. Ngươi xem ván này thi thể, bị đánh được nhiều mảnh nhỏ. Độc nhãn long đồng bạn, giờ phút này chỉ hướng trước đây không lâu bị Thạch Trung Thiên một quyền oanh bạo dị chủng thi thể. Nói. Độc nhãn long khẽ lắc đầu, không thể nào, lão luyện làm, tuyệt đối coi thường cái này mấy đầu một cấp dị chủng. Ta hoài nghi là có đồng thuật người, làm được, đồng thuật người sao, chúng ta thành kình thiên lúc nào, xuất hiện hạng nhân vật này, hơn nữa đồng thuật người, trên căn bản cũng sống không lâu dài, dị chủng sẽ nghĩ đủ phương cách, giết loại này uy hiếp cực lớn người. Tên kia gầy theo khỉ vậy cây gai nam tử, cõng một chuôi loan đao, nhàn nhạt vừa nói, nhưng mà, giờ phút này Hạ Vũ bọn họ rời đi mới vừa chiến đấu địch ngoài 5 km. mới vừa nghỉ ngơi, Thạch Trung Thiên cái này, nhưng thuận tay cầm đi, trước dị chủng nướng thức ăn, xách một con vàng ống chân sau, miệng to gặm, miệng đầy mỡ, mà trước lấy được mệnh nguyên, toàn bộ bị Hề Hoàng thu vào, hôm nay lấy ra phân cho mọi người. Hạ Vũ nhận lấy một màu xanh lá cây mệnh nguyên, bất quá ngón út lớn, hơi vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, bên trong năng lượng tinh thuần, cực dễ luyện hóa, không có vào bên trong đan điền mình màu xanh lá cây chân khí đoàn bên trong. Một quả này mệnh nguyên, bên trong năng lượng ngay tức thì bị hút hết, công hiệu nhưng có thể so với trăm viên linh tinh, cực kỳ mạnh mẽ. Cái này dẫu sao bao hàm một cái dị chủng sinh mạng tinh hoa. Bên trong quẩn năng lượng, có thể so với trăm viên linh tinh cũng bình thường. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi tròng mắt tách thả ra sạch bóng. Quát khẽ, tiếp tục làm việc, săn giết dị chủng, đòi lấy linh tinh. Ta đây đòi mạng nguyên vậy không có gì dùng à. Cũng cho các ngươi đi. Thạch Trung Thiên hơi bĩu môi. Cầm trong tay chơi mệnh nguyên, cuối cùng lẩm bẩm nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nói, đây là ngươi nên được. Mặc dù ngươi không cách nào hấp thu mệnh nguyên, nhưng là ngươi đừng quên, có thể lấy vật đổi vật, đến lúc đó trở lại thành kinh thiên. Hết thảy lấy mệnh nguyên thành tựu giao dịch tiền, ngươi không thể rời bỏ những thứ này. Thu đi, Hạ Vũ giải thích một chút. Để cho Thạch Trung Thiên thu hồi mệnh nguyên, liền bắt đầu trọng đồng, phát hiện cách đó không xa, có người lại có thể truy tầm bọn họ dấu chân tới. Dẫn đầu bất ngờ là vị hung thần ác sát độc nhãn long. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, nghiêng đầu quát lạnh, đi, lập tức lên đường, có người tựa hồ là chúng ta tới, đừng lưu lại dấu vết, quát lạnh sau đó. Hạ Vũ đứng dậy hướng xa xa bỏ bớt đi. Nam Hảo các người theo sát lên. Hai chân cách mặt đất nửa thước. Mà Thạch Trung Thiên bị trắng như sông sách. Hướng xa xa bỏ bớt đi. Không có để lại chút nào dấu vết. Đúng như dự đoán. Hạ Vũ mở trọc đồng. Không ngừng quay đầu. Phát hiện độc nhãn long đám người kia. Dừng lại ở bọn họ mới vừa nơi nghỉ ngơi. Không biết đổi truy đuổi hướng nơi nào. Độc nhãn long nhìn chung quanh. Không tìm ra dấu vết. Sắc mặt khó coi nói. Chính giữa đám người kia. Tuyệt đối dùng đồng thuật người. Trước thời hạn phát hiện chúng ta. Đã rời đi. Không có để lại chút nào dấu vết. Đại ca. Vậy làm sao bây giờ? Tên kia cây gai nam tử. Sắc mặt cũng không tốt xem. Quát lạnh. Độc nhãn long khẽ lắc đầu, quát khẽ, nếu người ta không muốn cùng chúng ta giao tiếp, tạm thời thôi, ở chỗ này tùy tiện đắc tội một vị đồng thuật người có. Tuyệt đối ngu, không muốn lại truy đuổi. Độc nhãn long đám người bỏ qua, làm Hạ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngưng mắt xem xét bốn phía, liền ở cách đó không xa, phát hiện qua trăm tên dị chủng. Thành đoàn tụ tập chung một chỗ, mà hai người người tuổi trẻ, bị trói ở một cây đại thụ che trời lên. Nói chính xác, cái này hai người người tuổi trẻ, hẳn là bị đóng vào trên cây to. Bọn họ tứ chi bị lợi kiếm xuyên qua, ghim dính lên cây, chí mạng nhất là, bụng mỗi người cắm một chuôi 1 mét lưỡi dao sắc bén. Xuyên qua đan điền, ghim dính lên cây. Để cho nó mất đi lực phản kháng. Hạ Vũ há có thể không nghĩ tới. Tiếp theo cái này hai người người tuổi trẻ vận mệnh. Sợ rằng sẽ bị 3 lần này tộc người. Phân mà ăn. Ở chỗ này. Võ tu săn giết dị chủng. Cướp lấy mệnh nguyên. Dùng để tu luyện. Mà dị chủng săn giết loài người. Cất giữ thượng cổ tộc quần cao cao tại thượng tà ác thói quen. Lấy loài người làm thức ăn. Cho nên ở chỗ này, hai bên giống như tử địch, một khối không có hoàn toàn chết trước, liền sẽ không nghỉ. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sâu lạnh, tay cầm kinh hồng kiếm, hướng bên này bí mật đi qua, đồng thời môi mỏng khẽ nhúc nhích, cũng cẩn thận một chút, cách đó không xa từng có trăm đầu dị chủng. Tốc chiến tốc thắng, được, thư sinh các người phân tán, đi theo Hạ Vũ phía sau, hướng dị chủng nhóm chậm rãi đến gần, 500 mét, 400 mét, 350 gạo, 200 mét, bành, một tiếng to lớn im lìm bạo tiếng truyền tới, làm Hạ Vũ bọn họ duệ hạng mục như điện, nhìn về phía Thạch Trung Thiên tên ngu ngốc này, lại có thể gặp một cái lạc đàn dị chủng bị một quyền đánh giết. Cái này cũng cho cách đó không xa dị chủng nhóm nhắc nhở. Ngay tức thì từng cái trong miệng phát ra nhọn hưng phấn tiếng. Hướng nơi này bao vây tới, tựa hồ thấy được mới con mồi. Trong mắt tỏa ra lục quang, trong này ít nhất có 7-8 tên cấp 2 dị chủng. Có thể so với loài người 12 cảnh võ tu. Hạ Vũ không khỏi một tiếng khẽ quát, nói, động thủ, tốc chiến tốc thắng, 15P bên trong, không kết thúc được, lập tức hướng đông phương rút lui, ngoài 5 km tập họp. Bạch Như Tiên các người cũng rõ ràng. Hạ Vũ nói như vậy, chỉ có đạo lý của hắn. Từ bọn họ đi theo Hạ Vũ bên người, còn chưa bao giờ gặp qua lòng này chí như yêu người bị thua thiệt. Nhất thời lựa chọn tin hắn, bất quá Bạch Như Tiên những người này, cái nào kéo ra ngoài, đều là danh chấn thập phương thiên tài, thực lực cường đại, hôm nay bị trăm tên dị chủng bao vây, trong tay linh khí không dùng hai cái, liền bị dị chủng khẩu khí quấn quanh ở, hóa thành phế phẩm, trong đó, thư sinh càng bị ba tên cấp 2 hậu kỳ dị chủng vây công, tình địch dưới. Bả vai lại có thể bị một đầu dị chủng 1 mét khẩu khí đâm trúng. Chỉ gặp thư sinh sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, muốn thoát khỏi trên vai đầu lưỡi, lại bị đầu kia dị chủng từ phía sau ôm lấy, như bạch tuột như nhau, nằm ở trên người hắn. Thư sinh nhất thời nổi giận, hét, cút ngay cho ta, chuyện gì xảy ra, giết. Hạ Vũ xoay người thấy thư sinh nguy cơ, không khỏi một kiếm sống phách trước mắt dị chủng, bóng người như khói, ngay tức thì tới hắn phía sau, một kiếm vung ra, như máu ảnh vạch qua thư sinh sau lưng đầu kia dị chủng cổ, đem chém chết. Đáng sợ là, đầu kia dị chủng tựa hồ còn sống, trên đầu ánh mắt, lóe lên vẻ tham lam, khẩu khí như con rắn nhỏ, chui vào thư sinh trong bả vai, tham lam hút cái gì? Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, một tay cầm cái đầu lâu này, trực tiếp đem trong tương lai mãnh bát, làm người ta chán ghét tình cảnh xuất hiện, trực tiếp từ thư sinh trên vai trái, kéo ra dài qua 30 cm màu đỏ như máu đầu lưỡi, tràn đầy mùi tanh hôi, thư sinh thân thể lại có thể yếu ớt quơ quơ. Hạ Vũ không khỏi nổi giận, ngay tức thì cầm trong tay nhất trung đầu lâu bóp vỡ, rơi ra một viên màu lửa đỏ mệnh nguyên. Hạ Vũ xem đều không xem, đi tới thư sinh bên người, dìu đỡ hắn, lo âu hỏi, như thế nào? Không có sao, các người cẩn thận một chút, bị đừng vật quỷ này cắn phải, lại có thể nuốt chúng ta máu tươi. Con mẹ nó, coi như văn chất lịch sự thư sinh, giờ phút này cũng bị dị chủng chán ghét không được, tức giận mắng một tiếng. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn bên trái vết thương trên vai, tràn đầy mùi tanh hôi, giống như bị nhiễm vậy, không khỏi giơ tay lên ở thư sinh trước mặt đánh một trường, lộ ra mơ hồ kinh lực. Thư sinh trong miệng phát ra một tiếng kêu đau, sau vai vết thương ngay tức thì phun ra một món huyết kiếm, tràn đầy làm người ta nôn mửa mùi tanh hôi, thẳng đến bình thường máu tươi chảy ra. Hạ Vũ ngón tay thoáng hiện mấy cây châm cứu, tận gốc không có vào thư sinh vết thương mấy cái đại huyệt bên trong, làm ngừng thương thế. Sau đó Hạ Vũ xông vào bên trong vòng chiến, không chút do dự, lần nữa sử dụng bình loạn quyết, sáng rực kiếm uy, kiếm ý sắc bén, kinh động chu vi mấy dặm. Cơ hồ tất cả mọi người sinh linh cũng cảm nhận được, mơ hồ hướng nơi này ép tới gần.